Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, thứ 64 chương bị nắm, nhị, này lưới sắt phi thường thật lớn, gần thất mét chiều dài, 5 thước nhiều khoan, phi thường cồng kềnh, rơi trên mặt đất thời gian, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chỉnh khối đô đang run động, Vân Sơ tốc độ cực nhanh. Ở nhận thấy được có nguy hiểm thời gian, nàng liền dẫn yêu nghiệt rất nhanh né tránh. Bây giờ là ban ngày, người đến người đi, yêu nghiệt không tốt ở trước mắt bao người biến trở về hoa sen thân. Bởi vậy chỉ có thể chỉ theo Vân Sơ, đợt thứ nhất tránh thoát sau, kia lưới sắt dường như có người ở khống chế bình thường. Lại bay lên, lại một lần nữa hướng Vân Sơ trên đỉnh đầu bao phủ xuống. Vân Sơ lòng bàn tay chung một gốc cây dây thường xuân bắn ra. Cuốn quanh ở lưới sắt thượng, nàng liền dây thường xuân tung mình nhảy, nhảy tới lưới sắt trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn phía, giữa ban ngày ban mặt, làm cái gì đánh úp, là ai, đứng ra, dường như đáp lại lời của nàng bình thường. Nhất chi huấn luyện đều biết cấm vệ binh lập tức thương Vân Sơ bao quanh vây quanh. Vân Sơ nhíu mày. Nhìn những người này trang điểm, chẳng lẽ là hoàng gia nhân? Lúc này, cấm vệ binh thống lĩnh đi ra, sắc mặt âm trầm nói, người chính là Mạc gia đại tiểu thư Mạc Vân Sở đi. Bản tướng hỏi ngươi, ngày đó kia giả mạo Vân Tiêu cung chủ nhân, hiện đã qua nơi nào? Ngươi có phải hay không cùng người nọ cùng nhau phối hợp việc này? Gì, Vân Sơ ngoáy ngoáy lỗ tai. Cảm giác mình tựa hồ nghe thấy cái gì không được lời. Vân Tiêu cung chủ, ngươi là nói quân mỹ nhân. Nghe nói, cấm vệ binh thống lĩnh lập tức nói. Ngươi quả nhiên nhận thức người này. Xem ra ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Ngươi tới, tương này to gan tặc nữ chóc nã quy án. Ra lệnh một tiếng, kia hơn 10 vị cấm vệ binh lập tức động khởi lai. Trường thương đủ thứ, thế tới rào rạt. Ni mã, này nói đánh là đánh. Nàng căn bản vẫn không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra có được không? Vân Sơ vội vội vàng vàng thối lui. Ngữ khí hơi giận, nói rõ ràng điểm, này quan ta chuyện gì? Cấm vệ binh thống lĩnh cười lạnh, chết đã đến nơi còn dám ngụy biện. Ngày đó giá lâm các ngươi Mạc gia vị kia Vân Tiêu cung chủ. Chính là ngươi tìm đến giả mạo đi. Nghe nói. Vân Sơ quả thật là lấy làm kinh hãi. Hắn nói quân Hàn Uyên không phải Vân Tiêu cung chủ. Điều này sao có thể? Hắn nếu không phải Vân Tiêu cung chủ, vậy hắn sẽ là ai? Vân Sở, đúng lúc này, Mạc Trấn Thiên Thanh âm truyền tới. Mạc gia tổ trạch vừa lúc ở con đường này thượng, vừa nghe thấy tiếng gió Mạc Trấn Thiên liền lập tức chạy tới. Nhìn thấy chỉ có Vân Sơ một người, lập tức nói. Quách thống lĩnh chớ bận, nhượng ta cùng với Vân Sở nói một câu, cấm vệ binh thống lĩnh liếc mắt nhìn Mạc Trấn Thiên. Nghĩ hai người dù sao cũng là cha và con gái quan hệ. Có lẽ còn thật có thể bị Mạc Trấn Thiên hỏi ra cái gì đến. Tức thì liền vẫy vẫy tay, kỳ quái nói, Mạc gia chủ nhưng chớ có làm việc thiên tư a, người có biết nặng nhẹ. Trong cung kia ba vị tiền bối còn đang nhìn chúng ta đây, là lạt thấy hắn chuyển ra Vân Tiêu. Tông kia ba vị tiền bối, Mạc Trấn Thiên cũng không dám nói thêm cái gì, vội vã gật đầu xưng là, sau đó lập tức hỏi Vân Sơ, Vân Sở, nghe trả lời, đừng muốn phản kháng, hảo hảo trả lời, ngày đó cái kia họ quân nam nhân trốn đi đâu. Vân Sơ cảm thấy Mạc Trấn Thiên lời này nói được rất buồn cười. Trốn, ở nàng xem đến, quân Hàn Uyên sẽ là cần trốn người sao? Nàng thu lại thần sắc, thản nhiên nói, cha, ta đây liền không rõ. Các ngươi vì sao phải chào hắn? Mạc Trấn Thiên lạnh lùng nói, chúng ta cũng gọi tiểu tử kia cấp lừa gạt. Hắn căn bản cũng không phải là cái gì Vân Tiêu cung chủ. May mà chúng ta đưa hắn tôn làm thượng khách, kết quả là cái đồ giả. Vân Sở, ngươi thành thật cùng cha nói, người này ngươi là tại sao biết, ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Ngoặc kép, hết chương.